Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, Đông Thanh có nguy hiểm. A, Tô Cảnh hơi kinh ngạc một tiếng. Hắn có thể cảm giác được trong ánh sáng có một cỗ lực lượng chính đang ngăn cản mình ngón tay tiếp. Tục thâm nhập sâu, cỗ lực lượng này cũng không bá đạo nhưng lại dị thường cứng cỏi. Cho Tô Cảnh một loại không cách nào thành công cảm giác. Phải biết lấy Tô Cảnh giờ này ngày này thực lực cơ hồ không có gì có thể lấy ngăn cản hắn. Có thể khiến cho hắn sinh ra loại này không cách nào thành công cảm giác liền đã cực kỳ khó khăn. Bởi vì có thể khiến cho hắn sinh ra loại cảm giác này liền mang ý nghĩa. Loại cảm giác này có thể trở thành sự thật. Không hổ là tam thư hợp nhất a. Tô Cảnh cảm thán một câu đem thần lực vận chuyển tới ngón tay xâm. Nhập, kết quả vẫn như cũ bị chặn lại. Thần lực của hắn liền giống như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì một dạng. Không, chuẩn xác mà nói đưa đến tác dụng chính là bảo hộ Tô Cảnh ngón tay sẽ không nhận tổn thương. Nhưng lại căn bản là không có cách xâm nhập quang mang một chút xíu. Đây là ý gì? Là của ta thực lực không đủ để tam thư tán thành. Tô Cảnh nghĩ nghĩ khẽ lắc đầu. Nếu như nói trên cái thế giới này có ai có thể có được tam thư tán thành vậy khẳng định là bản thân. Nếu như không phải nguyên nhân này, có phải hay không là bởi vì tam thư hợp nhất vẫn chưa hoàn thành? Cái này ngược lại là có khả năng. Dù sao thiên địa nhân tam thư là thế giới này đứng đầu nhất bảo vật. Bất kể là một quyển nào lấy ra đều là đứng đầu. Bọn chúng nắm giữ lấy thế giới này quy tắc. Mà tam thư hợp nhất cũng có thể mang ý nghĩa là ba loại quy tắc dung hợp. Khẳng định không nhanh như vậy chứ. Vậy thì chờ một chút. Tô Cảnh tạm thời ngừng lại tính toán đợi chờ nhìn. Ở trong quá trình này Tô Cảnh nghĩ tới liên quan tới thiên địa nhân tam thư hợp nhất truyền thuyết. Cái này truyền thuyết độ tin cậy rất cao. Dù sao bất kể là bàn cổ, vận mệnh, thượng nhất kiếp người khả năng đều biết. Mà cái này truyền thuyết là từ chỗ nào lưu truyền tới đây? Có khả năng nhất chính là vận mệnh. Bởi vì vận mệnh cấp thiết nhất ý nghĩ chính là lấy được địa thư cùng nhân thư. Thiên địa nhân tam thư hợp nhất từ đó nhảy ra tất cả quy tắc trở thành vô thượng chân thần. Bởi vì vận mệnh là thiên thư. Cho nên vận mệnh biết rõ chuyện này rất bình thường. Đương nhiên những người khác bởi vì nắm giữ địa thư cùng nhân thư biết rõ chuyện này cũng nói. Còn nghe được, như vậy vấn đề đến. Thiên địa nhân tam thư hợp nhất trước đó thành công qua hay không? Nếu như thành công, thiên địa nhân tam thư vì sao sẽ còn trên thế gian? Nếu như không thành công, như vậy sau khi thành công sẽ là cái dạng gì căn bản không có người biết rõ. Có lẽ vận mệnh biết rõ, nhưng vận mệnh đã chết, nhưng lưu truyền tới tin tức khả năng cùng bản thân trong nhận thức biết không giống nhau lắm. Cho nên cái này vô thượng chân thần đến cùng sẽ là cái dạng gì vẫn là không rõ ràng. Tô Cảnh liền nhìn như vậy thiên địa nhân tam thư hợp nhất tản mát ra quang mang lung tung nghĩ đến. Thời gian bất chi bất giác cứ như vậy đi qua, cũng không biết qua bao lâu. Điện thoại tiếng chuông vang lên. Tô Cảnh lấy điện thoại ra không có gấp tiếp, mà là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lúc này mới phát hiện đã là ngày hôm sau ban ngày. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng vạn dặm tựa hồ lại là một cái thời tiết tốt. Cúi đầu nhìn một chút dãy số phát hiện là Vương Tiểu Á đánh tới. Chần chờ chốc lát Tô Cảnh tiếp thông. Người đem Côn Lôn hủy. Vương Tiểu Á câu đầu tiên hỏi đúng là Côn Lôn sự tình. Bất quá cái này cũng ở Tô Cảnh đoán trước bên trong. Đúng, Côn Lôn hủy, ta làm cái gì? Tựa như hỏi thăm lại như mờ mịt. Đây là Vương Tiểu Á câu thứ hai. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Người vẫn là Cửu Thiên Huyền Nữ a. Bất quá về sau không phải Côn Lôn Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà là trong thiên địa này duy nhất Cửu Thiên Huyền Nữ. Cái này không tốt sao? Ta không biết. Ta chính là đầu óc có chút loạn. Có mấy cái thiên nhân đi tới ta chỗ này nói Côn Lôn bên trên sự tình. Ta không biết nên làm cái gì. Các nàng có ý tứ gì? Nhường ngươi dẫn đầu tới tìm ta báo thù, hay là phải tìm về công đạo? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Đều không phải. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Á hướng về phòng khách phương hướng nhìn thoáng qua.